Hồng Liên Bảo Giám, chương 2032, ngược dòng, 1, góc truyện audio.com, Tô Mộ trực tiếp biến thành bản thể Thái Sơ Lôi Long, thuần dương động tiên chân kinh mở ra không gian trăm dặm, đối với nàng mà nói miễn cưỡng không tính quá chặt, bản thể của nàng cũng dài tới 70 dặm. Thi thể thần long ẩn chứa nguyên lực bị rút lấy ra ngoài, long lân của Tô Mộ bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị, một đám long lân biến thành tinh bích. Đây là năng lực huyết mạch và cường độ thân thể chống đỡ biến hóa, Tô Kính hiện tại còn cường đại hơn nàng không biết bao nhiêu cũng không làm được điểm ấy. Tầng lân giáp điệp ra, bản thân chính là không gian pháp tắc biểu hiện, trong không gian còn tràn ngập hỗn độn và thái sơ chi lực, lực lượng này không ngừng rót vào trong lân giáp, thẳng đến khi sâu trong xương cốt có bản thể lôi long cực lớn hiện ra, trong mắt Tô Kính đó là tồn tại kinh tâm động phách, nếu nổ tung chẳng phải sẽ hủy diệt cả thế giới tiên cảnh. Huyết nhục cốt cách của Tô Mộ lại phát triển lần nữa, lân giáp long trảo cũng biến hóa, những pháp tắc này dần dần rõ ràng, tất cả tỏa ra lực lượng ngưng kết vào long châu của Tô Mộ, từ đó luyện chế và dung hợp với long châu của nàng. Lôi long không có đan điền khí hải, có một long châu tương đương với đan điền của Tô Kính, tương đương với pin đồ dự phòng. Bình thường yêu thú kết đan đó là lực lượng bổn nguyên của mình, tổn thất không được, Tô Mộ tổn thất long châu lịa không ảnh hưởng tới cảnh giới bản thân, lại luyện lần nữa là được. Long châu chỉ có tác dụng phụ trợ tu hành mà thôi, nó là thủ đoạn trợ giúp. Trên lý luận Tô Mộ và Tô Kính tu hành giống nhau, tu hành ba loại năng lực toàn diện. Tô Mộ là thần đạo, yêu đạo và tiên đạo, Tô Kính là tiên đạo, thần đạo và thiên ma đạo. Tô Kính sớm tiến giai một bước, tác dụng chỉ đạo với Tô Mộ tương đối rõ ràng, nàng cũng tu hành qua thuần dương động tiên chân kinh, Tô Kính chỉ điểm vô ưu công chúa nhưng cũng nhắm vào nàng. Đột nhiên Tô khôi phục thân người, thân thể của nàng trần trụi, tam giới yêu thần kỳ bao phủ thân thể, ba màu thâm trầm như hắc tím, xanh hiện ra. Nàng mở hai tay, lòng bàn tay trái có hỗn độn thần hỏa đang thiêu đốt, đột nhiên thần hỏa co rút lại và chui vào lòng bàn tay, lại xuất hiện trên tay phải. Thần chi thủ, không, hai nắm tay của Tô Mộ đều có hỗn độn thần hỏa đang tỏa sáng trên tay, thiên chu thần nhãn mở ra và quan sát mọi nơi. Lôi long cũng có ngũ trảo, một trảo này vẫn không dài ra nhưng thời điểm Tô Mộ tiến giai, và hỗn độn thần hỏa dung làm một thể. Hỗn độn thần hỏa biến hóa thành nắm đấm, Tô Mộ khống chế và vung vẩy trước mặt, sau đó cười ha ha ha. Bàn tay thứ ba cảm giác không tệ lắm. Sau khi sinh ra bàn tay thứ ba, một tầng giam cầm cuối cùng trong thân thể Tô Mộ cũng tan vỡ, rốt cuộc không cách nào ước thúc lực lao nghi huyết mạch của nàng, nàng thét dài một tiếng. Nếu không có Tô Kính và vô ưu công chúa che chở, cả tinh vực đều nghe được âm thanh của nàng. Tô Mộ cúi đầu liếc mắt nhìn một tảng đá trên mặt đất, tảng đá kia lập tức hóa thành yêu thần, nó lăn một vòng trên mặt đất và đứng lên, hắn hành lễ với Tô Mộ và nói chủ nhân. Lui ra đi, Tô Mộ chỉ thí nghiệm bản thân mình một chút lôi long đại chú như thế nào, quả nhiên bất cứ vật gì bên người cũng có thể hóa yêu. Yêu thần vỡ vụn, hình tượng biến mất và mặt đất chỉ còn tảng đá. Vẫn chưa thể khống chế lực lượng sao? Tô Mộ nhìn tảng đá không tỏa ra chút yêu khí nào, lực lượng còn sót lại. Góc truyện audio.com, không có ý nghĩa, tuy tảng đá kia lại hấp thụ thiên địa tinh hoa, nó vẫn ở bên cạnh nhân sâm quả thụ, sớm muộn gì cũng có thể hóa thành một yêu vật sinh ra trí tuệ. Lúc này bàn tay thứ ba lại biến thành hỗn độn thần hỏa, Tô Mộ nhìn thiên chu thần nhãn, hình lục giác biến thành tứ giác, vũ khí vốn sinh ra kém cỏi chỉ còn 4 kiện. Thiên chu thần tiễn, lôi long chiến kích, một cây long giác, một tấm chắn bằng long lân, những thứ này không lãng phí đều bị tam giới yêu thần kỳ đồng hóa mất. Lần sau gặp lại gia hỏa kia, mình có thể dùng một quyền đánh hắn thành cặn bã. Tô Mộ oán hận nói thầm, lần trước gặp phải thiếu niên kia là lúc mình còn chưa tu thành vô thượng yêu thần, lực lượng chênh lệch đâu chỉ trăm ngàn lần. Lực lượng của mình tại thời đại Thái Sơ cũng không tính là nhỏ yếu, tam giới yêu thần kỳ có thể hóa ra 3.000 yêu thần, sớm muộn gì cũng là cảnh giới đại la. Hiện tại chính mình cũng có thể khống chế mấy chục yêu thần, lực lượng của những yêu thần này tạm thời không tốt lắm, không thông thiểu đạo lý như mình, việc này cần thời gian mài luyện ma hợp. Biện pháp tốt nhất chính là luyện một đám tiên đậu dùng để phóng thích lực lượng lôi long đại chú, năng lực chịu tải càng cao, lôi long đại chú biến ảo yêu thần lại càng cường đại. Vừa rồi hòn đá biến thành yêu thần, dùng để chiến đấu tối đa phát huy ra lực lượng kim đan lực lượng, một khi tiên nhân sử dụng sẽ sụp đổ, nó lại biến thành tảng đá như lúc ban đầu. Loại thủ đoạn mê hoặc tùy ý chỉ điểm vạn vật này dùng để nghiêu bức còn được dùng để đánh nhau. Một tảng đá tối đa duy trì thời gian một giây là nát bấy. Trực tiếp phóng lôi long đại chú ra nò hoài không phải không đi thế nhưng không cần như thế, đó mới là bị thương căn bản. Thắng còn dễ nói, bị người ta diệt lôi long đại chú cần tu hành vài chục năm mới có thể bù lại. Loại thủ đoạn yêu hóa chế tạo yêu thần như thế này, sức chiến đấu giống với lôi long đại chú. Đi, Tô Kính và Vô Ưu công chúa bị Tô Mộ đánh thức khỏi trạng thái tu hành, nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Tô Mộ, Tô Kính há miệng hỏi thăm. Đi, tên kia dám tới ta dám giết. Tô Mộ xoa bóp nắm đấm, hỗn độn thần hỏa lại xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Vô Ưu muốn đột phá cũng cần cơ duyên. Tô Kính thoáng nhíu mày, hắn cảm giác được nội tâm Vô Ưu công chúa sinh ra cảm xúc chấn động. Không vội, Vô Ưu công chúa nói. Ta thấy thời điểm Tô Mộ hóa đá là mê hoặc yêu thần không có sức chiến đấu gì. Ta muốn luyện chế một hồ lô tiên đan làm đồ dự bị, cho dù có tiên đan chịu tải lôi long đại chú cũng không chèo chống quá lâu. Vốn dùng long châu là thích hợp nhất, chỉ có điều long châu của ta có diệu dụng khác. Như thế là tốt nhất, lòng bàn tay của Tô Kính xuất hiện một viên xá lợi. Tô Mộ cười, trong hỗn độn thần hỏa của mình còn vây khốn vị lai Phật quốc đấy. Trong vị lai Phật quốc có vô số xá lợi, đó là đồ tốt với nàng. Cách chương.